Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán nuông chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ là đại tiểu thư hào môn Lâm Đường Đường đã duyệt qua vô số soái ca trong vòng mà cô từng tiếp xúc qua. Tùy tiện sách ra một người cũng đẹp trai lắm, tiền có mị lực hơn Thẩm Văn Ngạn gấp trăm lần. Chốt trò xiếc nhỏ này của anh ta quả thật có chút không xem nổi. Huống chi trước lúc anh ta diễn kịch, Lâm Đường Đường còn thu được của anh ta một giá trị phản cảm. Hiện tại còn có thêm bắp của hệ thống, cô phải nắm chắc thời gian lợi dụng Thẩm Văn Ngạn để kiếm nhiều giá trị phải cảm hơn mới được. Có thể làm giàu, có thể thoải mái mua hay không, còn phải trông cậy vào hôm nay. Cô làm bộ không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, tôi làm sao có thể tin tưởng anh được, anh làm sao có thể chứng minh được hai người thật sự không có gì. Người trong thôn đều nói hai người đang là đối tượng của nhau đó. Cũng không thể tất cả mọi người đều đang nói bậy chứ. Cô vừa nói vậy, Thẩm Văn Ngạn rõ ràng có chút nóng này. Đường Đường, anh cùng cô ấy thực sự không có gì cả. Tôi mặc kệ anh, Lâm Đường Đường giơ tay lên đánh gãy lời nói của anh ta, biểu tình lãnh đạm đứng lên chuẩn bị rời đi. Hoặc là anh dùng hành động thực tế chứng minh anh không thích Giang Tiểu Nhã, hai người không có gì cả. Hoặc là cái gì cũng không cần nói nữa. Đồng hồ ở trong nhà tôi gửi đến cũng sẽ không cho anh. Anh tự mình đi tìm Giang Tiểu Nhã của anh mua đồng đồ cho anh đi. Nguyên chủ vốn dĩ ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp liền làm ra vẻ cô gái ngạo kiều. Lâm Đường Đường nói như thế cũng không sợ lộ tẩy. Cô chính là muốn làm cho Thẩm Văn Ngạn sốt ruột. Anh ta càng lấy lòng cô thì cô càng dễ kiếm giá trị phản cảm từ những người cô gái khác. Quả nhiên cô vừa nói xong, Thẩm Văn Ngạn vội vàng bò dậy, giữ cô lại. Đường Đường. Em hiểu lầm anh rồi, anh cùng cô ấy thật sự không có quan hệ gì cả. Hơn nữa, anh đối tốt với em cũng chỉ vì tính cách của em tốt, cùng em nói chuyện cũng thật vui vẻ, không phải vì mục đích gì khác cả. Em nói như vậy, làm anh thật sự thấy tổn thương. Chẳng lẽ trong lòng em, anh là người vì một cái đồng hồ mà có thể không từ thủ đoạn mà tiếp cận em sao? Anh ta diễn cũng sâu thật, một bên lộ ra biểu tình thương tâm, cộng thêm gương mặt vô hại phúc hậu kia. Quả thật rất có lực sát thương mà thuyết phục người khác. Nhưng mà, hệ thống lại nhắc nhở Thẩm Văn Ngạn, một giá trị phản cảm, chỉ một thời gian ngắn mà anh ta đã tặng cho cô hai giá trị phản cảm, xem ra cảm xúc của anh ta cũng mạnh thật. Khóe miệng của Lâm Đường Đường run rẩy, trực tiếp dùng sức ném tay anh ta ra. Anh ở trong lòng tôi là dạng người gì, do hành động của anh quyết định. Chuyện nên nói tôi đã nói qua, tự anh xem mà làm đi. Đường Đường. Thẩm Văn Ngạn không ngờ công sức gần một tháng trời của mình soát độ hào cảm với Lâm Đường Đường, lại bị Lâm Đường Đường đột nhiên đầu óc thanh tỉnh phá hỏng, còn buộc anh ta phải quyết định. Anh ta có chút không cam lòng, muốn mở miệng nói chuyện tiếp. Nhưng mà Lâm Đường Đường căn bản không hề muốn nghe thêm, đã trực tiếp rời đi. Chỉ chừa cho anh ta một bóng lưng huyền điệu lại lạnh nhạt vô tình. Thẩm Văn Ngạn vẻ mặt đầy bi thương nhìn Lâm Đường Đường rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại không dám. Không biết có phải là tác dụng của hào quang nam chính hay không mà lúc này nơi anh ta đang đứng vừa lúc có một cơn gió thổi qua, lá cây đại thụ bị gió thổi rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá cây chậm rãi bay xuống, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng ánh mắt đầy u buồn mà nhìn cô gái rời đi, cánh tay đang vươn ra cũng chậm rãi mà buông xuống. Thật sự là một hình ảnh ngôn tình bi kịch tràn đầy cảm giác điện ảnh mà. Có thể trực tiếp kết hợp với nhạc BGM bi kịch để biên kịch thành trailer phim luôn rồi. Chỉ đáng tiếc Lâm Đường Đường không có tâm, cũng không có ngu. Cô đi dọc theo bờ ruộng nhỏ về lại phần ruộng của mình, dọc đường đi cô còn thu hoạch được mấy chục giá trị phản cảm. Mừng rỡ đến sắp không kiềm được khóe miệng của mình rồi, nào còn tâm tư đi quản tên Phượng Hoàng Nam nào đó trang diễn kịch gì chứ. Không thể không nói, cái bắp này dùng thật sự quá tốt rồi. Vừa mới nhận được cái bắp này cô còn có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại chỉ thấy nó thật thơm. Giá trị phản cảm đã tích lũy được hơn 20, vật phẩm trong thương thành đã sáng lên một mảng lớn, rất nhiều đồ lúc trước không mua được bây giờ đều đang nằm trước ngón tay cô rồi. Chỉ có điều những người bị cô lợi dụng nam chủ để kiếm giá trị phản cảm, ánh mắt nhìn cô thật sự quá dọa người rồi. Đi thôi, Lâm Đường Đường mạc danh có chút cảm giác sống lưng lạnh toát. Cô xoa xoa cánh tay, lúc phần lớn lực chú ý của cô tập trung vào nghiên cứu vào vấn đề mình nên mua cái gì, không ngờ lại bị một người cố ý muốn đụng mạnh vào bả vai. Nếu như không phải cô đi chậm lại phản ứng nhanh, thời điểm người khác đến gần cô phản xạ có điều kiện mà di chuyển hạ THN, thì bây giờ cô nhất định đã bị ném đến trong ruộng đất rồi. Tuy là không phải rất đau, nhưng nhất định toàn thân sẽ dính đầy bùn đất. Người nhất định mà đang cố ý làm cô mất mặt, Lâm Đường Đường tức giận, quay đầu kêu người kia lại. Này, đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi sao? Giọng nói của Lâm Đường Đường trời sinh mềm mại còn mang theo tia mị ý, nếu như nói chuyện bình thường sẽ giống như đang làm nũng, mà khi tức giận lên, nghe lại càng thêm mềm mại quá đà. Đáng ghét, cái giọng điệu này, cô hoàn toàn không có khí thế gì cả. Cách chương.